Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096 mập mạp. Rốt cuộc, đối với Giang Nam Như Tới nói, những cái đó phấn mặt hương có thể một lần nữa luyện chế. Mà thần tiên say lại là trăm triệu không thể trọng sinh, Giang Nam Như đục nước béo cò mà ra. Đã là tới rồi kia thông đạo ở ngoài. Nàng lặng yên đứng thẳng, quay đầu lại nhìn thoáng qua thông đạo, lại là giống như cách một thế hệ giống nhau, nhưng thấy Giang Nam Như im lặng xoay người, liền cũng không quay đầu lại đi, kẽo kẹt. Kia Bác Sơn đại môn đột nhiên phát ra một trận khó nghe tiếng vang, làm như đại môn mở ra là lúc cùng môn trục đã xảy ra cực kỳ khó nghe cọ sát. Nhưng thấy kia Bác Sơn đại môn mở ra, ở kia đại môn ở ngoài, lại là đi vào một đám người, cầm đầu chính là danh mập mạp, bụng phệ, rất có vài phần quan uy, mà ở mập mạp phía sau, lại là ăn mặc thống nhất phục sức công người. Nhưng thấy những cái đó công người phục sức thống nhất, tu vi cũng là cực kỳ không tầm thường, kia mập mạp ngạo nghễ tiến vào đến Bác Sơn bên trong. Tựa hồ là đối nơi đây cực kỳ không thích ứng, chỉ thấy mập mạp đột nhiên ngẩng đầu lên, hơi hơi nhíu mày. Cánh mũi chỗ nhanh chóng run rẩy, tựa hồ là muốn đánh hắt xì giống nhau, a đế. Kia mập mạp rốt cuộc đem hắt xì đánh ra, tức khắc cảm giác sảng khoái rất nhiều. Nhưng thấy hắn nhẹ nhàng chủ động cái mũi, chậm rãi nói, cái này địa phương, thật lớn đen đủi, đi thôi. Nói xong, kia mập mạp liền mại động bước chân thư thả, ở phía trước chậm rãi mà đi. Hắn tựa hồ căn bản không e ngại nơi này sơn tiêu. Tuy là ở sơn đạo bên trong hành tẩu, lại là có vẻ bình tĩnh, năm nay thu hoạch như thế nào? Mập mạp vừa đi, một bên quay đầu lại hỏi, đúng lúc khi, ở mập mạp phía sau đang có một người. Người nọ hơi chút lạc hậu mập mạp nửa cái thân mình. Cúi đầu khom lưng, có vẻ có chút nịnh nọt, nhưng nghe người nọ nói, năm nay thu hoạch lại là so năm rồi tốt một chút. Bất quá sao, này, sơn tiêu lại là khó có thể đối phó. Người nọ vốn là nơi này quản lý nhân viên, biết lại đến mỗi năm một lần thu Bác Sơn bài nhật tử. Không khỏi ậm ừ nói, sơn tiêu. Kia mập mạp đem đôi mắt một nghiêng, nói, có như vậy khó đối phó sao? Cái này, kia quản lý nhân viên tức khắc có chút xấu hổ. Nhất thời không biết nên như thế nào đi nói. Dựa theo đạo lý tới nói, những cái đó sơn tiêu tu vi không cao, nếu là đối phó cũng không xem như việc khó. Chính là sơn tiêu trong cơ thể Bác Sơn bài lại là bạo suất quá thấp, thật sự là làm quản lý nhân viên có chút không biết như thế nào mở miệng. Kia mập mạp hỏi xong, thấy kia quản lý nhân viên cũng không nói lời nào, không khỏi khinh miệt cười. Nói đến cũng khéo, mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, vừa lúc một con sơn tiêu ở sơn đạo cuối xuất hiện. Kia sơn tiêu dường như là tụt lại phía sau, thấy phía trước tu sĩ đông đảo, tự nhiên không dám quá mức tới gần. Nhưng thấy kia sơn tiêu xoay người dục trốn, lại thấy kia mập mạp thân mình một ninh, thân hình như gió, hướng kia sơn tiêu đuổi theo qua đi. Chớ có xem kia mập mạp thân khoan thể béo, thân hình vừa động, lại là ẩn ẩn có phong lôi chi thế. Thấy kia mập mạp thân hình chợt lóe, cư nhiên trống rỗng xuất hiện ở sơn tiêu phía trước, chặn sơn tiêu đường đi. Kia sơn tiêu cả kinh, không nghĩ tới mập mạp tốc độ sẽ như thế mau lẹ. Nhưng thấy nó hai chân trên mặt đất một trụ, vội vàng xoay người hướng về trái ngược hướng mà đi. Gần là một cái đối mặt, kia sơn tiêu liền nhìn ra chính mình tuyệt đối không phải trước mắt mập mạp đối thủ. Lúc này mặt sau tu sĩ tuy nhiều, lại là muốn so phía trước mập mạp dễ đối phó một ít. Nghĩ đến đây, kia sơn tiêu đem thân mình gập lại, ra sức lui về phía sau, tạch. Kia mập mạp thấy sơn tiêu như thế, lại là không vội, mắt thấy kia sơn tiêu liền phải tới mọi người mãn trước. Mập mạp thân hình mới tạch một tiếng, cướp được phía trước, hết chương.